tổng tài và thư ký của hắn. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng tài và thư ký của Hà Nhất Hồ nhiệt thủy edited by Thỏ. Phó Hãn Hải, cậu thật sự không uống. Đi quán bar xong nói không uống rượu. Cái này thì khác gì tôi đi ngâm suối nước nóng mà không xuống nước. Quý Húc ánh mắt sắc bén nhìn sang nói. Đây là phương thức thả lỏng tâm tình mà cậu bảo dẫn tôi đi. Quý Tổng à, chúng ta là người trưởng thành cũng chẳng phải mấy ông cụ non. Muốn đi giải khuây, chẳng lẽ tôi còn phải dẫn cậu đi bờ sông câu cá? Cậu nói tâm tình cậu không tốt, anh em tốt mới cố ý mang cậu tới, nhưng cũng đừng không vui vẻ như thế chứ, nếu vị kia nhà tôi mà biết, về nhà kiểu gì cũng bị lột ra. Phó Hãn Hải và Quý Húc quen biết nhiều năm như vậy, hôm nay là lần đầu tiên thấy cái tên này đến quán bar. Quý Húc vẫn không muốn uống rượu, Phó Hãn Hải nhíu mày. Quý Húc, cậu cứ sống như hòa thượng thế có thú vị hay không? Quý Húc mấp máy môi, cảm thấy chuyện uống một ly rượu đã say nói ra rất mất thể diện, liền nói. Không uống, bây giờ còn uống một ly là say nữa hay không thì Quý Húc không biết. Chỉ nhớ rõ hồi còn nhỏ trong tiệc mừng thọ của lão nhân gia trong nhà, còn có rất nhiều khách khứa đến mà lúc đấy hắn lại bị đau răng. Bảo mẫu thấy thế sau đó lôi kéo hắn nói. Tiểu thiếu gia, cậu uống một ít rượu trắng này, chuốc say con sâu răng kia, sẽ không bị đau nữa. Quý Húc ngây ngây ngốc ngốc tin, đem ly rượu uống cạn, rượu cay đến cổ họng ngứa ran, vung tay một cái làm cái ly vỡ tan, vừa đi được hai bước thì bị ngã sấp mặt còn răng cửa thì bị va mẻ, đau thấu ruột gan. Cũng may là sau đó thay răng lại, đến bây giờ vẫn còn rất nhiều người có video ghi lại cảnh hắn uống say lúc nhỏ. Quý Húc từ nhỏ đã nghiêm túc khắc chế bản thân, dùng khắc chế làm phương châm sống của bản thân. Sự kiện say rượu lần đó có thể nói chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất của hắn từ trước đến giờ. Từ đó về sau không uống rượu, Quý Húc nói được làm được. Thật sự không uống, nếu cậu không uống thì đành để em họ của tôi đến đây vậy. Phó Hãn Hải ra đòn sát thủ, em họ của Phó Hãn Hải, Khuất Chi Giao, từ nhỏ đã thích Quý Húc. Cô gái này tính tình ngang ngược, giọng nói cực kỳ lớn, quan hệ gia đình tương đối phức tạp không nói, chỉ là Quý Húc thần kinh mẫn cảm, Khuất Chi Giao lần nào nói chuyện cũng nhất kinh nhất xạ, thiệt tình chịu không nổi. Nhất kinh nhất xạ, y trinh y cha, đề cập đến tâm lý của người nào đó quá lo lắng hoặc phấn khích, hành vi bất thường và phóng đại, khiến người ta sợ hãi. Theo Baidu, thậm chí Quý Húc còn mơ hồ cảm thấy được đời này bản thân sẽ không bao giờ muốn kết hôn. Một cái là tính cách lề mề hay lẩm bẩm là nhài của mẹ hắn, thời kỳ mãn kinh một chuyện vặt vãnh cũng có thể nói tới cả trăm lần, sợ hãi các thứ. Một cái khác chính là bị em họ của Phó Hãn Hải hù đến. Từ nhỏ đám con gái bên cạnh hắn đáng sợ chẳng khác nào ma quỷ, khiến cho Quý Húc đối với phụ nữ luôn duy trì thái độ hoài nghi. Quý Húc là một người đàn ông bình thường lại cảm thấy phụ nữ thật đáng sợ, càng ngày hắn càng cảm thấy có phải bản thân đang bắt đầu không bình thường rồi không? Editor chết chết thế này thì gay rồi. Cho dù nếu hắn mà muốn tìm cũng nhất định sẽ tìm một cô gái ôn nhu dịu dàng, đời này chắc chắn không bao giờ tìm kiểu con gái như Khuất Chi Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái ngược Quý gia lại cảm thấy Khuất Chi Giao cũng rất được, nhiều lần thăm dò giới hạn của Quý Húc, nói không vội cũng được nhưng lại đang biến tướng thúc giục kết hôn. Điều này làm Quý Húc rất buồn bực, thêm vào còn chưa tìm được thư ký thân cận đủ tiêu chuẩn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày của hắn. Lúc này mới làm cho người trước nay biết khống chế tâm tình như Quý Húc lựa chọn cầu cứu Phó Hãn Hải. Cô ta thật sự muốn qua đây sao? Quý Húc một tên đàn ông cao lớn không sợ cái gì, chỉ sợ phụ nữ dây dưa, huống chi là đàn ông vốn nên thân sĩ, còn phải cư xử có lễ độ, không thể làm tổn thương trái tim con gái nhà người ta. Nhưng mà những cái đó đặt ở trên người cô gái kia thật sự là làm người ta khó chịu. Không để cho em ấy đến cũng được, cậu đợi một chút. Phó Hãn Hải nâng cằm dò xét nhìn xung quanh đại sảnh. Lúc Trần Xí Lễ bưng cái đĩa lủng lẳng bước tới, bị Phó Hãn Hải liếc mắt một cái nhìn thấy, liền hướng cậu phất tay. Số 08 kia cậu chính là cậu qua đây. Thẻ nhân viên trước ngực Trần Xí Lễ viết chính là 08, ghế dài bên này tương đối đắt tiền, tầm nhìn tốt, ngay cả phí bao bàn cơ bản cũng tiêu tốn hơn những bàn rượu khác, vì vậy Trần Xí Lễ liền biết là có khách hàng lớn đến. Vội vàng làm ra bộ dáng nịnh nọt, cúi đầu khom lưng tiến đến. Tiên sinh, ngài muốn gọi cái gì? Gốc là Fuji Juosiao, Fuji Juosiao. Phục đê tố tiểu, chỉ bộ dáng ăn nói khép nép, khúm núm hoặc nịnh nọt nịnh hót. Phó Hãn Hải và Quý Húc vừa nghe thấy giọng nói này đều không hẹn mà nhìn về phía cậu. Trần Xí Lễ thẳng lưng, bày ra tư thế mời, đưa ra thực đơn. Đây là một số loại rượu VIP mới ra mắt dành riêng cho khách hàng VIP trong cửa hàng của chúng tôi, hai vị xem muốn chọn loại nào. Bản thân Trần Sĩ Lễ chính là học làm người dẫn chương trình phát thanh, trời sinh có một cổ họng tốt, muốn ôn nhu có ôn nhu, muốn thô bạo có thô bạo, chẳng qua là 4 năm đại học chỉ lo lén lút yêu đương, không chú tâm học tập, tuyệt chiêu sở trường duy nhất chỉ có đọc vè đọc nhịu. 1. Cá chép đỏ và cá chép xanh và lừa. 2. Đầu lưỡi cực kỳ linh hoạt, cho dù là ai nghe thấy âm thanh trong suốt như nước suối cũng không khỏi liếc mắt nhìn nhiều thêm vài cái. Nhìn nhiều như vậy, liếc mắt một cái Quý Húc và Trần Sĩ Lễ chạm phải ánh mắt của nhau. Chỉ là nhìn không rõ đối phương trông như thế nào. Phó Hãn Hải cũng muốn nhìn mặt của Trần Sĩ Lễ nên gõ gõ lên bàn nói. Ôi chao, tôi nói nẻ số 08, cậu là người mới tới sao, bình thường làm sao lại không gặp cậu vậy hả? Trần Sĩ Lễ nở nụ cười vô cùng khéo léo, bày ra vẻ mặt giống như minh tinh. Tôi trước đó là trực ca nửa đêm, hôm nay thay đồng nghiệp qua đây trực ban, nên mới có vinh hạnh được gặp ngài. Phó Hãn Hải, chà, cái miệng nhỏ cũng thật ngọt, ánh mắt Quý Húc nhìn từ trên xuống dưới đánh giá toàn thể Trần Sĩ Lễ, quần áo nhân viên cắt may vừa người, áo vest đen, sơ mi trắng, chỉ là nơ thắt không ngay ngắn lắm, đôi giày da màu đen, chắc hẳn là ở nơi này đi qua đi lại nhiều, bị người ta dẫm lên, còn bị dính cả vết bụi. Vì thế Quý Húc co mày, ngẩng mặt ngửa ra sau. Về phần Trần Sĩ Lễ, mặt hắn cậu thật sự không nhìn rõ được, ánh đèn bên này quá tối, đèn rọi trong đại sảnh hận không thể đều đem mắt mỗi người đều chọc mù, chỉ là nhìn đường nét này, có thể biết được là một thanh niên dáng dấp khá đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Sĩ Lễ quyết tâm phải bán được 2 bình rượu, đem số tiền thưởng chính mình đêm nay uống say khướt. Kiếm về, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra vẻ mặt khát vọng của Phó Hãn Hải. Gốc là Nhất Tí Phương Hưu. Y Dui Phang Siêu, tạm dịch là không sau không về. Quán ba chỗ Trần Sĩ Lễ không phải là gay ba, nam nữ đều có thế, nhưng khí tức của đồng loại chỉ cần người cái là biết, ít nhất Phó Hãn Hải chắc hẳn là gay. Trần Sĩ Lễ tiến lại gần Phó Hãn Hải ở phía bên kia. Tiên sinh, ngài nhìn xem. Phó Hãn Hải cầm lấy thực đơn để lên trên bàn, chỉ vị trí bên cạnh Quý Húc. Cho cậu một cơ hội, chỉ cần có thể làm cho người bên cạnh cậu đem ly rượu trước mặt hắn kia uống cạn thì rượu trong thực đơn kia của cậu tôi sẽ mua mỗi một loại một bình, giữ lại chỗ các cậu giúp tôi. Trần Sĩ Lễ thậm chí còn nghĩ bản thân nghe lầm, mỗi một loại, lừa cậu cái này làm cái gì, anh đây là người mua không nổi mấy bình rượu sao? Phó Hãn Hải hai tay khoát lên thành ghế sofa, tùy tiện một động tác cũng toát ra 10 phần bộ dáng ông chủ nhà giàu. Trần Sĩ Lễ liếc nhìn cách ăn mặc của đối phương, riêng một cái đồng hồ cũng đủ chứng minh những lời anh ta nói, quả thật không phải lời nói gạt trẻ con. Vì thế số 08 Tiểu Trần đặt mông ngồi xuống bên cạnh Quý Húc, bưng ly rượu lên giọng nịnh nọt nói. Tiên sinh, ngài nếm thử. Tiến lại gần Quý Húc rồi Trần Sĩ Lễ lúc này mới đột nhiên phát hiện ra gương mặt của người này đẹp tới nhường nào. Trần Sĩ Lễ ở trong lòng đánh giá, khoan hãy nói, người này mặc dù ăn mặc như người bán bảo hiểm nhưng mà lớn lên có mị lực thật sự, đặc biệt là Quý Húc thái độ lạnh nhạt từ đầu tới cuối cũng không thèm liếc mình nhiều hơn một cái. Trần Sĩ Lễ nghĩ, yêu thích, cho dù bạn của anh chỉ vì muốn anh muốn một ly rượu mà mua cả thực đơn rượu chỗ tôi, cũng phải yêu. Hôm nay ngài là người yêu của tôi, đừng nói là uống cạn một ly rượu. Thậm chí là rượu giao bôi cũng được, ngược lại là phải làm. Trần Sĩ Lễ suy nghĩ rồi, nếu thật sự muốn không uống thì cho dù cậy miệng hắn ra cũng phải làm cho hắn uống cạn. Tiên sinh họ gì vậy? Trần Sĩ Lễ nhìn chằm chằm mặt Quý Húc lúc mở miệng hỏi người ta họ gì, cảm giác nước miếng của mình cứ như sắp chảy ra đến nơi luôn rồi ấy. Con mẹ nó, người đàn ông này sao càng nhìn càng thấy đẹp thế? Ăn mặc có phẩm vị, phẩm hạnh và địa vị xã hội kín đáo mà sang trọng, khiến cho kiểu người phô trương như Trần Sĩ Lễ trong lòng sinh ra một tia kính nể. Gốc là teme đờ, nghĩa giống với TMD ta ma đờ. Bên Trung nó cấm mấy ngôn ngữ kiểu tục tục trên mạng xã hội nên nhiều người nghĩ ra mấy cái để thay thế, kiểu như hao to chửi văn minh mà không bị cấm ấy. Chấm chấm, Trần Sĩ Lễ lại sắp gần đến chỗ bên cạnh Quý Húc hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn bằng một ngón tay. Lúc dịch qua Trần Sĩ Lễ cảm giác mình chạm phải đồ vật gì đó đằng sau mông, sau đó sờ sờ mới nhớ ra là hộp áo mưa cậu mang theo bên người. Trần Sĩ Lễ sợ ngày hôm nay uống say, ngộ nhỡ lôi kéo soái ca nào đó đi làm tình một đêm, kết thúc hơn 20 năm làm sử nam của mình, đặc biệt mang theo vì để bảo vệ bản thân hoặc bảo vệ người khác cũng được. Trần Sĩ Lễ cảm thấy từ trong tiềm thức đã định sẵn ý trời, vào lúc này cảm nhận được sự tồn tại của áo mưa, là có ý gì? Chính là chứng minh người đàn ông trước mắt này cùng với áo mưa hấp dẫn lẫn nhau nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên lăn giường có thể cùng với một người đàn ông sắc đẹp đỉnh cao như Quý Húc. Trần Sĩ Lễ cảm thấy không thiệt thòi tí nào, thậm chí còn muốn mạnh tay cưa đổ. Trần Xí Lễ là một nhan khống, cậu chưa bao giờ phủ nhận điều đó, nếu không cũng sẽ không tìm tới Đường Tuấn Ngữ. Quan hệ của hai người giấu kín không công khai tận 3 năm, còn móc tim móc phổi với tên kia. Nhưng bây giờ Trần Xí Lễ phát hiện, chỉ cần dễ nhìn một chút, đều có thể chiếm được hào cảm của cậu. Đặc biệt là vừa nghĩ đến khuôn mặt đạo đức giả buồn nôn kia của Đường Tuấn Ngữ, Trần Xí Lễ cảm thấy người đàn ông lạnh lùng trước mắt này hấp dẫn hơn nhiều. Tình cảm trong suốt 3 năm đều đã bị trà đạp thành cái dạng này, có thể thấy tốt hơn hết là tìm một soái ca vui vẻ, dùng chuyện tình một đêm chấm dứt tình cảm với Đường Tuấn Ngữ, đủ lễ nghĩa. Quý Húc kỳ thực có hơi sửng sốt một chút, không ngờ Trần Xí Lễ thế mà lại có thể thật sự ngồi bên cạnh mình. Quý Húc không thích cùng người khác tiếp xúc quá gần, tuy rằng hắn rất hiếm khi thể hiện ý nghĩ này ra ngoài, bị người ta tiếp cận cũng không ghét bỏ né tránh, nhưng mà nội tâm vô cùng không khỏe, đồng thời lần sau lúc gặp phải người đó sẽ theo bản năng trốn xa. Nhưng Trần Xí Lễ thật sự là có hơi quá đáng, không ngừng sát gần lại phía hắn, vì vậy Quý Húc quay lại liếc mắt nhìn cậu. Đôi mắt Quý Húc không quá tốt, bị quáng gà nhẹ cộng thêm việc hắn là một tên cuồng công tác, thậm chí còn bị cận thị nhẹ. Nhưng mà hắn chưa bao giờ đeo kính, bởi vì cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống thường ngày. Tuy bây giờ không nhìn rõ thanh niên bán rượu trước mắt này nhưng cũng không đáng kể. Trần Xí Lễ nâng ly rượu lên, đưa đến bên miệng Quý Húc. Tiên sinh ngài uống ly rượu này đi, xin ngài đó, tôi trên có mẹ già dưới có trẻ nhỏ, gia đình khó khăn vừa học vừa làm, một sinh viên đáng thương như tôi đây, năm nay mới chuẩn bị tốt nghiệp, sức lao động có thể tương đương 8 người, chỉ cần dựa vào ly rượu này của ngài có thể nuôi sống cả nhà chúng tôi. Quý Húc cảm thấy thanh niên này thật tùy tiện, miệng toàn lời vô nghĩa, nói hưu nói vượn. Bản kiêu ti là miệng đầy nã pháo, tôi không rõ nghĩa lắm nên mạnh dạn để như trên. Ai biết thì chỉ tôi với QAQ. Nói rất nhiều và toàn là những chuyện khoác lác không thật không thực tế. Có lẽ là bởi vì giọng nói dễ nghe nên chính bản thân hắn thế mà lại không trách cứ đối phương trước rồi sau đó đuổi người ta đi. Trước đây Quý Húc đi đâu cũng phải mang theo thư ký thân cận, thư ký có trách nhiệm giữ những người khác duy trì khoảng cách ít nhất là 1 mét với Quý Húc, còn phải cầm bình nước giữ nhiệt theo tay, bất cứ lúc nào cũng có thể cung cấp được nước ấm cho người không uống rượu là Quý Húc uống. Quý Húc biết những thói quen đó của mình rất lập dị, cũng vì thế nên hắn từng thay rất nhiều thư ký. Trưa hôm nay, thư ký mà hắn thuê lâu nhất, thư ký Nhâm, bởi vì đã tự thú nhận nên bị hắn sa thải rồi, buổi tối lại bị phó hãn Hải lừa tới nơi này, Quý Húc còn chưa quen với việc hàng ngày không có thư ký theo bên người đâu. Nốt. 1. Vẻ đọc nhịu là một trò chơi ngôn ngữ truyền thống của Trung Quốc, là những thi pháp đơn giản, thú vị tạo thành từ một số phép điệp âm, từ điệp âm hoặc những từ phát âm tương tự giống nhau, những từ có nghĩa, yêu cầu phải khi đọc phải thật nhanh, vậy nên lúc đọc lên cảm thấy tiết tấu mạnh và vô cùng thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này nó giống như mấy cái kiểu, buổi trưa ăn bưởi chua, luộc lộn hột vịt lạc, ăn lộn hột vịt lạc, luộc lại hột vịt lộn lại lộn hột vịt lạc. Của Việt Nam mình ấy. .2. Bản đầy đủ đây. Lu xiao lu xia yang le hong li yu lu li yu he lu li xiao li xia yang le hong lu lu lu he li yu lu xiao lu xia de hong li yu lu li yu he lu yao zen li xiao li xia de hong lu lu lu he li yu bi e bi xây cân hong xây cân lu lu xiao lu su ta xia de lu li yu bi li xiao li xia de lu lu lu li xiao li su ta xia de lu lu bi lu xiao lu xia de lu li yu lu ye bu chư si lu xiao lu xia de lu li yu bi li xiao li xia de lu lu lu hai si li xiao li xia de lu lu bi lu xiao lu xia de lu li yu lu li yu bi lu lu lu lu bi lu li yu zui hou lu xiao lu yao na lu li yu hoan li xiao li de lu lu li xiao li bu zhen yi yong lu lu hoan lu xiao lu de lu li yu hong li yu lu li yu he lu hong lu lu lu he li yu bu chư si lu li yu bi lu lu lu hai si lu lu bi lu li yu pinyin l xiao l xia yang go hong li yu l li yu he l li xiao li xia yang go hong l l l he li yu L xiao L xia de hóng li u L li u he L yào gen li xiao li xia de hóng L L L he li u bi e bi xấy gành hóng xấy gành L. L xiao L su ta xia de L li u bi li xiao li xia de L L L li xiao li su ta xia de L L bi L xiao L xia de L li u L. Ye bu chư si L xiao L xia de L li u bi li xiao li xia de L L L hái si li xiao li xia de L L bi L xiao L xia de L li u L L li u bi L L L L bi L li u du ưu L xiao L yào na L li u hoàn li xiao li de L L li xiao li bu yu anh nhì yòng L L hoàn L xiao L de L li u hóng li u L li u he L hóng L L L he li u bù trừ CL liu BLLL 2 CLL BL liu L. 20/09/2020, đã beta. Tôi chả nhớ tôi up chương này bao giờ nữa. Cách chương.